Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân loại dọa được té tức té đái, lập tức đầu hàng. Không chỉ nói đám kia không có nghĩa khí hỗn đảng, không trả tiền những cái thứ này chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Đúng vậy, hay là thiếu tiền, tên khốn kia nhiếp chính vương mỗi tháng chỉ cấp chúng ta từng chút một tiền tiêu vặt, cũng không đủ sung tiền mua trang bị. Rõ ràng chính mình giàu đến chảy mỡ, lại một mao tiền không bỏ được xuất. Ha ha, càng là người có tiền càng là keo kiệt, ta xem như nhìn thấu tên khốn kia rồi, keo kiệt phải mệnh. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ tức giận, thập phần tức giận ở thương thảo đối kháng bạo quân chính sách, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy rồi, nếu không nhất định sẽ tiếp tục bị nghiền ép, bị khi phụ sỉ nhục. Phanh. Đúng vào lúc này, bởi vì thảo luận quá mức kịch liệt quan hệ, Trùng Tiểu Thiến đi tới cửa phòng học, không có chú ý tới cửa ra vào còn có một đạo thân ảnh, cứ như vậy đụng phải đi lên. Ai ôi, ai a, cái nào gia hỏa dám ngăn tại bổn vương trước mặt. Trùng Tiểu Thiến bị đâm cho đầu đầy bao, cảm giác mình tựa hồ đụng vào trên vách tường giống như, đầu choáng váng não trướng, đặt mông ngã nhào trên đất lên, lập tức oa oa kêu to lên. Nàng ngẩng đầu, muốn biết cái nào gia hỏa dám xông tới vương uy nghi, nhưng là mới vừa vặn ngẩng đầu, liền phát hiện từng đạo chói mắt kim quang xuất hiện tại trước mắt mình, tựa hồ toàn bộ phòng học đều bị kim quang tràn ngập rồi, quả thực là sáng mù chính mình hai cái hợp kim titan mắt chó. Ai a, ai như vậy không có đạo đức công cộng tâm, rõ ràng bày một chiếc bóng đèn tại cửa ra vào. Trùng Tiểu Thiến tức giận nói. Không, đây không phải bóng đèn, mà là người. Bên cạnh Tham Mộng Lộ nói ra. Là người. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến đứng lên. Lập tức ngây ngẩn cả người, nàng phát hiện một cái cùng các nàng không xê xích bao nhiêu tóc vàng loli xuất hiện tại cửa ra vào trong đó, phấn điêu ngọc mài, thập phần đáng yêu. Nhưng là cái này tóc vàng loli lại thập phần không tầm thường, mặc trên người một kiện treo đầy bảo thạch hoàng kim váy, trên đầu đeo điêu khắc lấy vũ trụ bảo thạch vương miện, liền xuyên giày đều là lóe ra kinh người bảo quang, giá trị liên thành. Nàng trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy cái này tóc vàng loli quả thực tựu là một tòa hành tẩu bảo khố, tùy tiện rò điểm châu báu đi ra cũng đủ để lại để cho nàng mua vô số kiện trò chơi trang bị. Thổ hào. Không hề nghi ngờ, người này tựu là siêu cấp thổ hào, giàu đến chảy mỡ cái chủng loại kia. Mà cái này tóc vàng loli không phải người khác, đúng là Hoàng Kim Slam Tiểu Kim, Hạ Bình vì để cho Tiểu Kim đạt được một ít về vũ trụ thưởng thức tri thức, cũng làm cho nàng cùng nhau đi học, tiếp nhận Thanh Ngư cùng Miêu Tiên Nhân giáo dục. Thực xin lỗi, vừa rồi ta tại cửa ra vào ngẩn người rồi, không cẩn thận đập lấy ngươi. Tiểu Kim cúi đầu nói xin lỗi, rất có lễ phép. Nói rất chân thành, ta là Slam nhất tộc vương, tên gọi là Tiểu Kim, là hôm nay học sinh chuyển trường. Để tỏ lòng ấy nấy, cái này khỏa lục bảo thạch sẽ đưa cho ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Nàng bàn tay nhỏ bé một trảo, lập tức theo trên người xuất ra một khối to cỡ nắm tay lục bảo thạch. Cái này, đây là cái gì tình huống? Trùng Tiểu Thiến trợn mắt há hốc mồm, tùy tiện nói lời xin lỗi, sẽ đưa rồi một khối lục bảo thạch, nàng thế nhưng mà biết rõ cái này khối lục bảo thạch giá cả, nếu như buôn bán đi ra ngoài đấy. Giá trị 10 vạn vũ trụ tệ. 10 vạn vũ trụ rõ ràng cứ như vậy tiện tay tự ném ra bên ngoài rồi, thật giống như tùy ý khen thưởng một cái hạ nhân. Rõ ràng chính mình là hắc động trùng nhất tộc vương, là vương giả, nhưng lại nghèo phải mệnh, liền vài món trò chơi trang bị cũng mua không nổi, đối phương nhưng lại tiện tay tự ném ra 10 vạn vũ trụ tệ, thật giống như tiền không phải tiền. Lập tức nàng một hồi lòng chua xót không khỏi tự nhiên sinh ra, vì sao vương cùng vương chênh lệch lớn như vậy, còn có thiên lý sao? Vì cái gì chính mình sao nghèo? Vì cái gì thằng này thổ hào đến loại trình độ này? Trong lúc nhất thời, nàng đối trước mắt cái này tóc vàng loli sinh ra mãnh liệt địch ý, đây là người nghèo đối với thổ hào bản năng phẫn nộ cùng ghen ghét, cảm thấy loại hành vi này căn bản là đối với vương giả nhục nhã. Dù cho nàng rất nghèo, nhưng là vẫn có tôn nghiêm đấy, tuyệt đối với không thể tiếp nhận tha đến từ ăn. Phi, thả ngươi ra tiền dơ bẩn, đừng tưởng rằng trên người có chút tiền cũng đã rất giỏi. Trùng Tiểu Thiến khí đạo. Nghe nói như thế, Tiểu Kim sờ lên đầu, nghi hoặc nói. Như thế nào? Vì cái gì tại sinh khí, chẳng lẽ là ghét bỏ không đủ tiền sao? Nhiều như vậy bảo thạch có đủ hay không? Nàng vung tay lên, lập tức rầm rầm một tiếng, một đống như ngọn núi bảo thạch tự xuất hiện tại Trùng Tiểu Thiến trước mặt, lóe ra chói mắt bảo quang, quả thực là sáng mù tất cả mọi người con mắt. Thấy như vậy một màn, trong phòng học tất cả mọi người, kể cả Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ bọn người đều ngơ ngẩn, trợn mắt há hốc mồm. Không đợi Trùng Tiểu Thiến kịp phản ứng, Tham Mộng Lộ một cái chó giữ chụp mồi. Thoáng cái tựu nhào vào rồi cái này chồng chất bảo thạch ở trên, hưng phấn hô to, mẹ của ta ơi, đây rốt cuộc là bao nhiêu bảo thạch, giá trị bao nhiêu tiền a, có thể mua bao nhiêu trang bị a. Đến lúc đó ta tại trong trò chơi mua một kiện thần khí, ném một kiện thần khí, lại cho một kiện thần khí, quả thực là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thử hỏi toàn bộ trò chơi phục lý còn có người nào là đối thủ của ta. Còn dám hung hăng càng quấy, lập tức đánh xuất ép hướng đến. Khuôn mặt nàng trướng đến đỏ bừng, hưng phấn ở cái này bảo thạch trong đống lề mà lề mề, coi chừng tạng, bẩn, nhận lấy thật lớn kích thích, cảm nhận được trước nay chưa có hạnh phúc cùng với thỏa mãn. Vốn đang không muốn muốn tha đến từ ăn trùng tiểu thiến cũng lập tức bị cái này chồng chất bảo thạch đánh cho hồ đồ, đây quả thực là trời giáng tiền của phi nghĩa, như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống như, đủ để bổ khuyết các nàng trong trò chơi các loại thiếu hụt, thậm chí còn giàu có chỗ trống. Khục khục, không nghĩ tới ngươi thành ý như vậy đủ, nói như vậy, ta đây tự tha thứ ngươi rồi, nhớ kỹ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, lại có lần tiếp theo lời nói ta thật sự sẽ sinh khí, tức giận lên ngay cả ta mình cũng sợ cái chủng loại kia. Trùng tiểu thiến ho khan một tiếng, biểu thị chính mình thế nhưng mà cái khoan hồng độ lượng vương giả, xông tới chính mình chút ít sự thật tại là quá nhỏ nhi khoa rồi, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Mà những này bảo thạch tự xem như là thần tử tiến công cho mình bảo vật, dù sao đây cũng là thân là vương giả quyền lực, hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận những này triều cống. Ân, cảm ơn các ngươi có thể tha thứ ta. Tiểu Kim vẻ mặt hồn nhiên nhìn xem trùng tiểu thiến cùng Thăm Mộng Lộ hai cái. Ngươi gọi Tiểu Kim đúng không? Rất tốt. Ngày sau ngươi tự là ta Thăm Mộng Lộ bằng hữu tốt nhất rồi, tại nơi này trường học có ta bảo kê ngươi, nếu có ai dám khi dễ lời của ngươi, lập tức trên báo tên của ta, cam đoan đem bọn họ dọa được té tức té đái. Thăm Mộng Lộ vỗ vỗ ngực, rất là bá khí nói, biểu thị chính mình làm cái lòng cho Tiểu Kim. Ân, ta Trùng Tiểu Thiến cũng rất thưởng thức ngươi, có thể cho phép ngươi ngày sau đem làm ta quốc gia tài chính đại thần, chấp chưởng hết thảy tiền tài lưu thông. Trùng Tiểu Thiến rất là rụt rè gật đầu, muốn cho Tiểu Kim đem làm tài chánh của mình đại thần. Có như vậy thổ hào đem làm quốc gia mình tài chính đại thần, như vậy quốc gia của nàng còn có thể thiếu tiền sao? Chỉ sợ sẽ liên tục không ngừng đạt được đại lượng tiền tài, căn bản không sợ không có tiền tiêu. Cạc cạc, ta quả nhiên là thứ thông minh tuyệt đỉnh quốc vương, một trong nháy mắt liền nghĩ đến như vậy diệu kế cẩm nang, quả thực tự là một hòn đá ném hai chim a, Trùng Tiểu Thiến cảm thấy mình đã có hùng tài đại lược, nhìn xa trông rộng lo xa, tương lai bừng sáng. Ừ, cảm ơn các ngươi ở trường học bảo kê ta. Tiểu Kim vẻ mặt nhu thuận gật đầu. Đúng rồi, đã ngươi là bằng hữu của chúng ta rồi, như vậy ta có một trò chơi giới thiệu cho ngươi chơi, tên gọi là Vương Giả Tranh Phách, chúng ta ba cái có thể tạo thành một đội ngũ, quét ngang cái kia giả thuyết game online thế giới, lên làm chính thức vô địch vương giả. Thăm Mộng Lộ lập tức muốn lôi kéo Tiểu Kim nhập bọn. Vương Giả Tranh Phách. Thế giới trò chơi. Đây là vật gì, ta không hiểu nhiều lắm. Tiểu Kim vẻ mặt mơ hồ. Không có sao, loại chuyện này rất đơn giản được, để cho, đợi chút nữa giáo giáo ngươi tựu đã hiểu. Lúc trước Trùng Tiểu Thiến cũng là newbie tiểu bạch, nhưng là rất nhanh liền trở thành dân pro rồi. Thăm Mộng Lộ biểu thị đây không tính là thứ sự. Tiểu Kim, chuyện này ta được trước đó nói cho ngươi biết. Trùng Tiểu Thiến vẻ mặt nghiêm túc, đừng tưởng rằng đây chỉ là cái trò chơi tự xem thường nó, tuy nhiên nó nhập môn rất đơn giản, nhưng là muốn khiến cho tốt lại phi thường khó, vô cùng khó khăn, cái gọi là cánh cửa đều là trong cửa. Nhớ ngày đó ta vì chơi tốt cái trò chơi này, trọn vẹn hao tốn nửa năm thời gian. Mới xem như đã biết từng chút một gia lông, trở thành một cái cao thủ đứng đầu hơn nữa, mà đây là ta rất có thiên phú quan hệ. Nếu như những cái kia không có thiên phú người tựu đừng bảo là, cho hắn 10 năm đều không có cách nào tiến bộ, một chuyến này dựa vào là tựu là ngộ tính, dựa vào là thiên phú, hiểu chưa? Nàng đứng chắp tay, vẻ mặt thổn thức, ngửa mặt lên trời thở dài, tự hồ đã trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu. Nguyên lai trò chơi rõ ràng có lớn như vậy học vấn, xem ra bên trong thật là bác đại tinh thâm a, nghe rất phức tạp. Tiểu điểm màu vàng gật đầu, như là gà con mổ thóc giống như, biểu thị mình cũng sẽ thận trọng đối đãi. Khiêm tốn tiếp nhận đủ loại chỉ đạo. Đúng vậy, xem thái độ của ngươi rất khiêm tốn, trẻ con là dễ dạy, xem ra ngươi cũng có từng chút một trò chơi thiên phú. Lời nói không nói nhiều, ngươi tiên tiến nhập Vi Tôn Network lạc, thành lập một cái tài khoản nói sau. Trùng Tiểu Thiến lập tức cảm thấy mình lòng hư vinh đã có thật lớn thỏa mãn, đây chính là vì người gương tốt cảm giác, nàng xem thấy Tiểu Kim bộ dạng. Tự phản phất thấy được lúc trước hay là newbie chính mình, khi đó chính mình không biết sờ bò lăn đánh rồi bao lâu thời gian, mới xem như tại thế giới trò chơi đã có từng chút một không có ý nghĩa thành tựu. Mà bây giờ Tiểu Kim tựu là trước kia chính mình, nàng cảm giác mình lưng đeo rồi rất trọng đại giáo dục trách nhiệm. Tiến vào Vi Tôn Network lạc. Thế nhưng mà để cho, đợi chút nữa không phải muốn lên khóa sao? Tiểu Kim hiếu kỳ hỏi. Ha ha, học cái gì, đi học có chơi game trọng yếu sao? Đừng nói nữa, hôm nay ta tự mang ngươi trốn học. Đi trước lầu dạy học nóc nhà chơi mấy đoạn khóa nói sau. Thăm Mộng Lộ không khỏi phân trần, liền mang theo Tiểu Kim cùng Trùng Tiểu Thiến trốn học, đi thẳng tới rồi nóc nhà, sau đó tay nàng đem ngón tay đạo tiểu kim như thế nào thành lập Vi Tôn Network lạc tài khoản, như thế nào tiến vào thế giới trò chơi chính giữa. Hoa phơi nắng, cái này là thế giới giả tưởng trò chơi sao? Thật là tốt, rất thật, thật giống như chân thật thế giới đồng dạng. Đã nhận được tham mộng lộ chỉ điểm, tiểu kim tiến vào thế giới trò chơi, như là hiếu kỳ bảo bảo giống như, khắp nơi lục lọi. Cái kia là chuyện đương nhiên, cái trò chơi này là cả vũ trụ nhất nóng nảy trò chơi một trong, lồn của nó thật trình độ đạt đến 99.99%, thịnh hành toàn bộ vũ trụ, rất thật chỉ là cơ bản thao tác mà thôi. Trùng tiểu thiến hăng hái, tiến lên chỉ điểm, ngươi tiến vào trò chơi về sau, tự mua vài món đồ tân thủ bị, võ trang thoáng một phát chính mình, sau đó lại đi đánh quái thăng cấp, lại để cho cấp bậc của mình lên cao, sau đó rời tân thủ thôn. Bởi vì chúng ta đã chơi thời gian rất lâu, đều là đẳng cấp cao người chơi rồi, chờ ngươi ra tân thủ thôn về sau, mới có thể tiếp tục mang ngươi thăng cấp, tổ đội đánh quái soát bảo, cuối cùng trở thành mạnh nhất vương giả. Một lát sau, bên cạnh truyền ra tiểu kim phàn nàn thanh âm, cái trò chơi này thật là khó chơi a, như thế nào ta giết quái vật cũng chỉ là mất một giọt huyết, quái vật đánh ta chính là mất một nhóm lớn huyết, chết rồi nhiều lần. Nghe nói như thế, trùng tiểu thiến cười lạnh một tiếng, ha ha, ta đã sớm cùng ngươi nói, chớ xem thường cái trò chơi này. Cái trò chơi này học vấn rất nhiều đấy. Như thế nào phong sao, tạp vị, hấp dẫn cừu hận, con diều đấu pháp, vòng tròn đấu pháp, còn có cùng đồng đội các loại phối hợp, ăn ý vân, vân, đợi một tí, đều là bác đại tinh thâm kỹ xảo, việc này ngươi còn có học đâu rồi, lúc trước ta vì đi rời tân thủ thôn, tự trọn vẹn bỏ ra 2 tuần thời gian, lúc này mới lục lọi ra từng chút một môn đạo, ngươi còn kém xa lắm đây này. Còn các loại trùng tiểu thiến đem lời nói xong, tiểu kim thanh âm lần nữa truyền tới, qua nhét. Tại đây giống như có một thương thành, tự hồ có rất thật tốt trang bị, còn có cái gì bạo tạc nổ tung quyển trục, ở trên tự hồ nói một cái quyển trục có thể nổ chết một đống quái vật, rất nhanh tăng lên đẳng cấp. Nghe đến mấy cái này lời nói, trùng tiểu thiến sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu to lên, tiểu kim, đừng xúc động, cái kia thương thành là thứ ác ma, siêu cấp ác ma, đó là vạn vạn không thể mở ra đấy. Một khi mở ra, sẽ thôn vệ ngươi vô số tiền tài, hơn nữa đó căn bản là thứ không đấy a. Ngươi vạn vạn không thể rơi cái này tà ác bẫy rập trong đó, nếu không tựu không cách nào đã đi ra. Trên mặt nàng lộ ra rồi nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Thế nhưng mà không đợi trùng tiểu thiến nói dứt lời, tiểu kim thanh âm lại lần nữa truyền tới, tự hồ rất là hưng phấn, ô hát mi thượng đế, cái này thương thành quả nhiên thật là lợi hại, cái gì kia bạo tạc nổ tung quyển trục ném ra bên ngoài, những cái, kia đáng giận quái vật vừa chết một mảng lớn, ta đẳng cấp giống như thăng được đặc biệt nhanh, thăng lên một cấp, hữu thăng một cấp, căn bản dừng lại không được. Cái gì? Trùng tiểu thiến cùng tham mộng lộ hai cái lập tức nhìn sang, điều tra rồi tiểu kim trò chơi hình ảnh. Chỉ thấy tiểu kim đang định tại một chỗ tân thủ thôn giữa sơn cốc, đây là tân thủ thôn đại danh đỉnh đỉnh quái vật hang ổ, tân thủ đi vào đó là hẳn phải chết địa phương, cái này xưng là tân thủ chôn xương chi địa, không biết bao nhiêu người ở chỗ này để lại ôm hận thi thể. Nhưng là hiện tại chỗ này sơn cốc lại biến thành nhân gian địa ngục, chỉ thấy tiểu kim cầm trong tay nguyên một đám bạo tạc nổ tung quyển trục, hưng phấn hướng phía sơn cốc ném tới. Đầy trời đều là bay múa bạo tạc nổ tung quyển trục. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn cái bạo tạc nổ tung quyển trục đồng thời bạo tạc nổ tung, đem sơn cốc quái vật toàn bộ nổ chết, liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, thậm chí liền trong sơn cốc bốt còn chưa có đi ra đã bị nổ chết rồi. Tích tích tích. Mà các nàng cũng chỉ là nghe được tiểu kim trên người thỉnh thoảng truyền tới thăng cấp thanh âm, đã lấy được đại lượng kinh nghiệm, chỉ là vài phút thời gian, tiểu kim tự tăng lên 10 cấp bậc, đây là tân thủ thôn hạng mức cao nhất đẳng cấp. Đã có thể đi rời tân thủ thôn rồi. Đón lấy, tiểu kim hưng phấn kêu lên, ha ha, ta thăng cấp rồi, lại thăng cấp rồi, ồ, giống như ta đã đạt đến tân thủ thôn hạng mức cao nhất, có thể ly khai tân thủ thôn rồi. Nàng quay người, có chút nghi hoặc nhìn trùng tiểu thiến cùng tham mộng lộ hai cái, kỳ quái, các ngươi không phải nói muốn rời đi tân thủ thôn ít nhất cần tốn hao 2 tuần thời gian sao? Vì cái gì mới vài phút ta có thể đã đi ra? Ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết. Vừa rồi ngươi đến tục cùng mua bao nhiêu cái bạo tạc nổ tung quyển trục? Trùng tiểu thiến hỏi. Cũng không có nhiều, tự là mua 1.000 cái, vốn ta còn muốn mua 1.000.000 cái đấy, nhưng là còn không có sử dụng hết, những này quái vật toàn bộ chết rồi, thật sự là yếu ớt a, sắp vỡ sẽ chết một mảng lớn. Tiểu kim vẻ mặt cảm khái nói. 1.000 cái. Nghe nói như thế, trùng tiểu thiến cùng tham mộng lộ hai cái khóe miệng co giật, sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, một cái bạo tạc nổ tung quyển trục tự cần 100 vũ trụ tệ. 1.000 cái bạo tạc nổ tung quyển trục tự là 10 vạn vũ trụ tệ. Lúc trước các nàng chứng kiến cái này kim ngạch thời điểm, lập tức phá vỡ mắng to, trò chơi này công ty căn bản chính là hấp huyết quỷ, không hề nhân tính, căn bản không có người sẽ mua loại này quỷ đồ đạc. Có số tiền này, các nàng soát mấy giờ quái là được rồi, làm gì mua loại này hố tiền đồ vật. Nhưng là các nàng vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại tựu có như vậy coi tiền như rác tiểu kim, chỉ là vì rời tân thủ thôn mà thôi, rõ ràng tựu phát rồ mua 1000 cái bạo tạc nổ tung quyển trục, hao tốn 10 vạn vũ trụ tệ, quá biến thái rồi, căn bản không phải người. Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Tham Mộng Lộ hỏi, nàng biết rõ tiểu kim trên người có vô số bảo thạch, nhưng là muốn hối đoái thành vũ trụ tệ lời mà nói, hay là cần con đường đấy, mà cái này game online cũng chỉ muốn vũ trụ tệ, đừng mặt khác tiền. Đều là chủ nhân cho ta đấy, hắn cho ta một trương thẻ màu đen, tự hồ tên gì vũ trụ ngân hàng hắc tạp, giống như có thế tùy tiện cày tiền, ta mượn đến trà thoáng một phát, không có cảm giác gì. Tiểu kim trung thực nói. Cái gì? Vũ trụ ngân hàng hắc tạp, đây không phải là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất thẻ khách quý sao? Tấm thẻ này quả thực tựu là thượng đế cạc, nó hạn mức cao nhất là 1000 ức vũ trụ tệ, chỉ cần không có vượt qua cái này khoảng độ, có thể tùy tiện soát. Tham Mộng Lộ đều mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu kim trên người rõ ràng còn có một trương hắc tạp, đây chính là thân phận địa vị biểu tượng. Như các nàng thao thiết nhất tộc là không có hắc tạp đấy. Bởi vì thư của bọn hắn dùng thật sự là quá kém, thiếu chút nữa ngay cả mình đều nuôi không sống, trên người ở đâu còn có tiền, vũ trụ ngân hàng cũng sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Ha ha, đừng tưởng rằng có tiền có thể tại cái trò chơi này hoành hành ngang ngược, ta được nói cho ngươi biết một cái tàn khốc sự thật. Trùng Tiểu Thiến cười lạnh một tiếng, tân thủ thôn chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, chính thức quan trọng là. Ly khai tân thủ thôn về sau, tân thủ thôn bên ngoài quái vật thế nhưng mà so tân thủ thôn cường đại sổ không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có là phòng ngự rất mạnh, hơn nữa huyết dày, có đôi khi một giờ cũng giết bất tử một đầu bốt, cần tổ đội mới có thể đánh thắng. Quan trọng nhất là, ly khai tân thủ thôn về sau. Người chơi giúp nhau tầm đó cũng là có thể chiến đấu đấy, nếu như bọn hắn giết ngươi lời nói, còn có thế từ trên người ngươi tuôn ra trang bị. Cho nên, có một ít tốt trang bị không có tác dụng quá lớn, mấu chốt hay là xem ngươi thao tác kỹ thuật, cùng với đoàn chiến ý thức, không có vật này lời mà nói, ngươi tại kế tiếp trò chơi hành trình sẽ nửa bước khó đi. Nàng lời nói thấm thía khuyên bảo Tiểu Kim, cái trò chơi này cũng không đơn giản như vậy, càng là đến hậu kỳ, lại càng gian nan, có đôi khi một tháng đều không có cách nào bay lên một cấp. Thế nhưng mà Trùng Tiểu Thiến lời nói đều còn chưa nói xong, Tiểu Kim lại hưng phấn kêu to lên, mau nhìn, Thương Thành ở trên có thiệt nhiều cường đại trang bị, hắc kim áo giáp, có thế gia tăng 99 phòng ngự, huyền kim linh kiếm, gia tăng 99 công kích, bước nhanh chi dày, có thế gia tăng 99 tốc độ di chuyển, lực lượng giới chỉ, có thế gia tăng 99 lực lượng. Mua, toàn bộ đều mua. Cái gì? Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ nghe đến mấy cái này lời nói, khuôn mặt đều lục rồi, cái này nhưng đều là cực kỳ cường đại trang bị. Cũng bị người xưng chi là vũ trụ tệ trang bị, tùy tiện một kiện đều giá trị 10 vạn vũ trụ tệ, có giá trị 50 vạn vũ trụ tệ. Nếu như đem những này trang bị toàn bộ cài đặt lời mà nói, tự tính toán hiện tại Tiểu Kim mới là thập cấp trò chơi nhân vật, cũng có thể khiêu chiến 20 cấp, thậm chí là 30 cấp tiểu cao thủ, còn có thể đem đối phương đánh tàn bạo. Lúc trước các nàng chứng kiến những này trang bị, khuôn mặt đều lục rồi, căn bản không phải các nàng có thể mua nổi đấy. Qua nhét, đánh quái thật dễ dàng a. Ta một kiếm đi qua sẽ chết một mảng lớn, bá bá bá, giống như cắt cỏ đồng dạng, tổn thương trả lại kiếm kiếm bạo kích. Một kiếm đi qua chết rồi, lại chết rồi, toàn bộ chết rồi, ai nha, như thế nào không có vài giây, những này quái vật toàn bộ bị ta chém chết rồi. Tiểu kim trên người truyền ra tích tích tích thanh âm, điên cuồng thăng cấp, bất quá là hơn 10, sau, tự thăng cấp đến 20 cấp, tại đây sở hữu tất cả kinh nghiệm đều bị nàng độc hưởng rồi. Thậm chí nàng còn thập phần phát rồ, dùng tiền mua gấp 10 lần kinh nghiệm tạp. Gấp 10 lần tiền tài tạp, giết một cái tiểu quái tương đương với người khác giết 10 cái tiểu quái lấy được kinh nghiệm, rơi xuống tiền tài cũng là gấp 10 lần. Nhưng là như vậy một trương kinh nghiệm tạp cùng tiền tài tạp cũng là giá cả đắt đỏ, một trương 10 vạn vũ trụ tệ, thời gian là một canh giờ. Cái này cũng được gọi là thổ hào tạp, không phải thổ hào căn bản dùng không nổi. Thấy như vậy một màn, Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ. Một ngày sau, Tiểu Kim cảm thấy mỹ mãn rời đi trường học, biểu thị hôm nay khiến cho phi thường vui vẻ. Ngày mai còn có thể tiếp tục đến. Mà trên nóc nhà lưu lại hai cái mặt xám như cho tiểu loli, một bộ nhận lấy đã kích nghiêm trọng bộ dáng, thỉnh thoảng run rẩy. Ô ô, ta không phục a. Thật lâu, Trùng Tiểu Thiến bi phẫn nói, dựa vào cái gì a, ta vất vất vả vả chơi hơn nửa năm trò chơi, mỗi ngày tổ đội vào phó bản, cái nào hoạt động cũng không thiếu chỗ ngồi, học tập các loại trò chơi kỹ xảo, xem các loại tiến công chiếm đóng video, thế nhưng mà nàng mới một ngày a, mới thời gian một ngày đẳng cấp tự đuổi theo rồi chúng ta. Quá đáng rồi. Nàng nhớ lại trước kia chính mình chơi trò chơi rất nhiều vất vả, nhưng là cùng Tiểu Kim một đôi so, chính mình trả giá tự hồ một điểm dùng đều không có, so ra kém người ta chơi thời gian một ngày. Nghĩ tới đây, nàng tự khí không đánh một chỗ ra, vô cùng phát điên. Không có biện pháp, Ai kêu người ta mua gấp 10 lần kinh nghiệm tạp, gấp 10 lần tiền tài tạp, giết một cái quái vật tựu so ra mà vượt chúng ta giết 10 cái, hơn nữa nàng còn không cần tổ chức thành đoàn thể đội phân kinh nghiệm, toàn bộ nhờ tự mình một người soát, thăng cấp đương nhiên nhanh. Tham Mộng Lộ khóe miệng co giật nói, là Tiểu Kim hành động giải thích. Nếu như không tổ đội lời mà nói, ai muốn tổ đội A, vấn đề là một người căn bản soát không được quái vật, soát không được phó bản, bọn quái vật công cao huyết dày. Thằng này ngược lại tốt, tại Thương Thành ở trên mua một đống vũ trụ tệ trang bị. Nàng giết quái vật thật giống như cày tiền đồng dạng, một dưới đao đi tự chém chết một đống quái vật, liền bốt đều gánh không được nàng ba đao, những cái kia quái vật đánh nàng thời điểm, một điểm huyết đều không có mất, còn có thiên lý sao? Nói đến đây, Trùng Tiểu Thiến đều thiếu chút nữa khóc. Nàng thế nhưng mà rành mạch nhớ rõ chính mình đánh quái vật thời điểm cỡ nào gian khổ, vì tránh né quái vật công kích, học tập các loại thao tác, các loại né tránh, cái loại này vất vả tựu không cần nhiều lời rồi. Đời này đều không có như vậy cố gắng qua. Nhưng là bây giờ người ta đâu rồi, trò chơi gì kỹ xảo không có học qua, căn bản chính là cái tiểu bạch, newbie. Nàng chỉ là đứng tại nguyên chỗ nhâm bằng những cái, kia quái vật đánh, một giọt huyết không có mất, chọi cứng lấy đem bọn quái vật tàn sát không còn, bá bá bá vài cái, tự toàn bộ diệt đi. Giữa người và người vì cái gì chênh lệch khổng lồ như vậy, còn có đạo lý, còn có công bình đáng nói sao? Quá phận nhất chính là, nàng rõ ràng còn xuất tiền thuê những cái, kia NPC dòng binh đoàn trợ giúp nàng đánh quái, đây là chính thức công nhiên ăn gian A, quá đáng rồi, có tiền có thể như vậy chơi. Trùng Tiểu Thiến nghiến răng nghiến lợi. Người bình thường cũng chỉ là tổ đội cùng một chỗ đánh quái, nhưng là Tiểu Kim ngược lại tốt, ỷ vào chính mình nhiều tiền, rõ ràng thuê trò chơi nhân vật hỗ trợ cùng một chỗ soát, nhưng lại không cần phân kinh nghiệm. Kết quả có thể nghĩ, Tiểu Kim trò chơi nhân vật đẳng cấp một đường phi thăng, căn bản dừng lại không được. Ha ha, không cần lo lắng, cái trò chơi này đánh quái rơi bảo vật chỉ là một bộ phận nội dung mà thôi, là tối trọng yếu nhất vẫn là cùng người chơi khác PK, dù cho trên người nàng bất quá tiền, gặp được người chơi khác lời nói cũng sẽ nghỉ cơm, cái trò chơi này là tối trọng yếu nhất hay là trò chơi kỹ xảo, nàng còn có học tập đây này. Tham Mộng Lộ hay là thập phần mạnh miệng, biểu lộ thập phần cứng nhắc. Đánh rắm, ngươi không đề cập tới chuyện này cũng may. Nói ra chuyện này ta tự nổi giận trong bụng. Trùng Tiểu Thiến phát điên nói, trước kia Tiểu Kim cùng chúng ta lại đụng phải một cái đối thủ một mất một còn công hội ám ảnh Chi Lan, những người kia thế nhưng mà mỗi ngày tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng thường xuyên cùng bọn hắn giết được bất diệt nhạc hồ. Mà ám ảnh Chi Lan thủ lĩnh cũng là đại thần cấp người chơi, chúng ta bị bọn hắn khi dễ rồi nhiều lần, kết xuống rồi thâm cừu đại hận, có thể nói là bất cộng đái thiên. Nói thật, tuy nhiên song phương có cừu oán, nhưng là đều vì mình chủ. Ta cũng là đối với cái kia ám ảnh Chi Lan thủ lĩnh rất chịu phục đấy, người ta các loại sao thao tác, cái gì trăng tròn bước, viên ương bước, còn có cái gì đao pháp kiếm pháp các loại, ngưu được một thất, không hổ là tung hoành giới trò chơi hơn 10 năm đại thần cấp người chơi. Chúng ta thao tác kỹ xảo hay là so ra kém người ta đấy. Lúc ấy cái kia ám ảnh Chi Lan thủ lĩnh tại Tiểu Kim trước mặt hung hăng càng quấy phải mệnh, lại muốn làm các loại lòe loẹt thao tác, muốn đùa dẫn Tiểu Kim, các loại bộ pháp, các loại thoáng hiện, các loại kỹ năng, rầm rầm một đống sử đi ra. Ai có thể nghĩ đến, Tiểu Kim nhìn cũng không nhìn, chỉ là một đao A. Mới nhẹ nhàng sát trung thoáng một phát, phát sinh bạo kích, cái kia ám ảnh Chi Lan thủ lĩnh tự chết rồi, dòng giống như giấy đồng dạng, toàn thân trang bị tự rầm rầm phát nổ trên đất. Ngươi là không nghe thấy cái kia ám ảnh Chi Lan sụp đổ tiếng khóc, thật sự là nghe thấy người cây dâu tâm gặp người rơi lệ. Nghe nói tuôn ra đến cái kia kiện trang bị, là bọn hắn công hội bỏ ra một tháng thời gian soát bốt, mới rốt cục soát đi ra đấy, hiện tại đâu rồi, một đao tự tuôn ra. Một tháng vất vả toàn bộ uổng phí rồi. Mặt khác những ám ảnh Chi Lan đó thành viên thấy thế, cũng muốn tiến lên báo thù, không nghĩ tới Tiểu Kim một cái đi nhanh xong đi lên, lại là vù vù mấy đao, toàn bộ chém chết rồi, trang bị lại bạo trên đất, mỗi người đã thành rồi kẻ nghèo hèn. Nàng đều có thể chứng kiến ám ảnh Chi Lan đám người kia sụp đổ, đoán chừng là để lại khó có thể phai mờ tâm lý oán hận. Rõ ràng là đại thần cấp người chơi, chơi thời gian rất lâu, tôi luyện rồi vô số kỹ xảo, cũng là bị một cái trò chơi tiểu bạch ngốc nghếch thao tác. Vù vù mấy đao tự chém chết rồi, không chút nào tốn sức. Cái này, thuần túy là bởi vì Tiểu Kim mua một bả giá trị 3.000 vạn vũ trụ tệ đồ long đao, thuộc tính ngưu, đao đao bạo kích cũng là rất bình thường đấy. Tham Mộng Lộ sắc mặt đã hắc giống như than cốc giống như rồi, tay đều có điểm run rẩy, nàng có chút chống đỡ không nổi rồi. Đúng, cũng là bởi vì nàng mua một bả đồ long đao, cho nên có thể nhẹ nhõm chém chết một cái đại thần cấp trò chơi người chơi, đem cái kia vương bài trò chơi công hội giết được khóc cha gọi mẹ. Giống như là chém dưa thái rau đồng dạng. Thế nhưng mà bởi như vậy, cái trò chơi này còn có cái gì ý nghĩa, căn bản là không thú vị, cường đại không cường đại, mua một bả đồ long đao không được sao? Còn tôi luyện cái rắm kỹ xảo, cái trò chơi này ta không muốn chơi, một chút cũng không thú vị. Trùng Tiểu Thiến ô ô khóc lớn, cảm giác mình nhiều năm tín ngưỡng đều triệt để sụp đổ rồi, nàng cảm giác mình thoáng cái tựu đối với cái trò chơi này đã mất đi sở hữu tất cả hứng thú, không còn có trước kia cái loại này tâm động trầm mê cảm giác. Thông qua chuyện này nàng mới phát hiện, người ta kẻ có tiền mới là chơi trò chơi, các nàng là bị trò chơi chơi, bị kẻ có tiền chơi. Hỗn đảng Tiểu Kim, đích thật là quá đáng rồi. Tham Mộng Lộ rốt cuộc chịu không được, chửi ầm lên, có tiền có gì đặc biệt hơn người, có tiền là có thể như vậy khi dễ người, có tiền có thể tại thế giới trò chơi muốn làm gì thì làm sao. Coi như là thật có thể, nhưng là cũng không thể như vậy khi dễ người. Nàng cảm thấy cái kia Tiểu Kim căn bản chính là tên khốn kia chủ nhân Hạ Bình cố ý tiễn đưa tới, muốn giúp trợ các nàng bỏ hẳn lưới âm đấy. Không thể không nói rất thành công, các nàng thoáng cái tựu đối với cái trò chơi này không có hứng thú, tự hồ đã mất đi sở hữu tất cả ý chí chiến đấu đồng dạng. Dù sao mình vất vất vả vả mấy tháng, đều không bằng người ta tốn chút tiền, liền đại thần người chơi đều bị người ta một đao chém chết, cái này còn thế nào chơi, còn chơi trái trứng A. Về sau đánh chết cũng không thể như vậy thổ hào chơi trò chơi. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hai cái nghiến răng nghiến lợi, quyết định kiên quyết cự tuyệt cùng Tiểu Kim lần nữa chơi trò chơi. Mấy ngày sau, Hạ Bình đang tại Sơn Hà Châu không gian thanh thản ổn định tu luyện, tuy nhiên chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhưng là cũng làm cho trên người hắn pháp lực cùng linh hồn chi lực tăng cường rồi một đoạn, khoảng cách bất hữu cảnh hậu kỳ càng ngày càng tiếp cận. Hắn cũng không để ý đến Tiểu Kim bọn người tình huống, dù sao các nàng dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian cũng sẽ không chuyện gì phát sinh. Về phần huyễn tộc bọn người an bài hắn thì càng thêm không quan tâm rồi, liền các nàng thánh nhân Tác Phỉ Á đều bị chính mình triệt để khống chế, dù cho còn có người muốn phản kháng, cũng nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Chớ đừng nói chi là, đây là Sơn Hà Châu không gian, hết thảy đều tại Thanh Ngưu trong lòng bàn tay. Vốn hắn còn muốn tìm kiếm Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, nhưng là hai người tu vi sau khi đột phá, tự không có tiếp tục lưu lại Sơn Hà Châu không gian, mà là quay trở về càng không tin. Bởi vì các nàng còn cần tiếp tục mạo hiểm tu hành. Dù cho Sơn Hà Châu không gian có khổng lồ tài nguyên phụ trợ tu luyện, nhưng là hay là cần chính mình thôn phệ luyện hóa, triệt để khống chế, mới có thể tiếp tục đạt được đột phá. Tiếp tục lưu lại Sơn Hà Châu không gian cái này an nhàn địa phương, sẽ chỉ làm các nàng lười biếng xuống dưới, đây đối với tương lai tu luyện cũng không tốt, cho nên bọn họ quyết định tiếp tục tại vũ trụ chính giữa mạo hiểm. Về phần Hạ Bình lấy được rất nhiều linh dược, thánh dược, cũng bị Thanh Ngư thích đáng an bài, toàn bộ gieo trồng tại Sơn Hà Châu không gian một chỗ dược viên. Cái này đã trở thành thánh dược chi viên. Cái chỗ này khắp nơi bố trí cường đại cấm chế trận pháp nhâm người phương nào cũng không thể đơn giản đi vào. Nhiều như vậy thánh dược cũng làm cho Thanh Ngư hưng phấn không thôi, coi như là Sơn Hà thánh nhân cường thịnh thời kỳ cũng không có được nhiều như vậy thánh dược. Dù sao nghĩ đến đại lượng thánh dược lời mà nói, không chỉ cần thực lực, đồng thời cũng cần vận khí, hơn nữa có đôi khi chính mình tu luyện còn cần tiêu hao một bộ phận, bởi vậy lưu lại tựu không có nhiều rồi. Dù cho Sơn Hà thánh nhân càng lợi hại, cũng không có khả năng bằng được mà vượt huyễn tộc cường đại như vậy chủng tộc, có thể được đến thánh dược số lượng không kịp hiện tại Hạ Bình, cái kia cũng là chuyện đương nhiên một sự kiện. Mà đang ở một ngày này giữa trưa, thụ nhân tộc thiếu nữ rút hưng phấn tìm tới tận cửa rồi, nói thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ rốt cuộc tìm được rồi thụ giới chỗ địa phương. Hao tốn thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được thụ giới rồi sao? Hạ Bình hé mắt, vốn thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ nói cần mấy ngày thời gian mới có thể tìm được thụ giới nơi ở. Nhưng là không nghĩ tới đều đi qua mấy tháng thời gian y nguyên không có bất cứ tin tức gì. Đến rồi hôm nay, thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ mới nói chính mình đã tìm được thụ giới nơi ở. Đúng vậy, may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc tìm được rồi thụ giới, trước kia sở dĩ một mực không có tìm được thụ giới nơi ở, đó là bởi vì thụ giới vị trí phiêu hốt bất định, khắp nơi tới lui tuần tra, đến rồi hôm nay nó mới xem như ổn định lại. Thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ trầm giọng nói, biểu thị mình cũng không nghĩ tới cần tốn hao thời gian lâu như vậy. Phiêu hốt bất định. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hạ Bình nhíu mày, cảm thấy chuyện này rất không tầm thường. Không rõ ràng lắm, bất quá ta suy đoán thụ giới khả năng bị công kích của địch nhân, cho nên mới phải không ngừng di động vị trí của mình. Thụ nhân tộc trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy thụ nhân tộc hiện tại khả năng tao ngộ đến rồi cực lớn nguy hiểm. Bằng không thụ giới sẽ không vì tránh né nguy hiểm, do đó khắp nơi di động. Càng quan trọng hơn là, hiện tại thụ nhân tộc thánh thụ ở vào nguy tại sớm tối thời khắc. Nếu như mỗi thời mỗi khắc đều tại vận động lời mà nói, sẽ thật lớn tiêu hao thánh thụ sinh mệnh lực, làm cho thánh thụ đi vào tử vong nguy cơ. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức tìm được thụ giới chỗ địa phương. Cái kia thụ giới ở địa phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Khoảng cách cái chỗ này đại khái là 300 triệu năm ánh sáng. Thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ, biểu thị khoảng cách trước mắt Hạ Bình chỗ địa phương vẫn tương đối xa xôi. Việc nhỏ, một ngày có thể đã tới. Hạ Bình thản nhiên nói, Trên người hắn có chúng tinh hào như vậy thánh cấp phi thuyền, tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi tình trạng, chính là 300 triệu năm ánh sáng không đáng kể chút nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy là tốt rồi. Thủ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ lập tức thở dài một hơi, may mắn đã tìm được thần chủ đại nhân khế ước giả, bằng không mà nói lần này bọn hắn thủ nhân tộc nguy cơ cũng không biết có thể hay không vượt qua. Lại qua một ngày. Tại thủ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ chỉ điểm, chúng tinh hào tại vũ trụ chính giữa rất nhanh chạy, xuyên toa hư không, trực tiếp kéo dài qua rồi 300 triệu năm ánh sáng, rốt cục đã tới thụ giới chỗ. Đến rồi, chỗ đó tựu là thụ giới. Thủ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ bỗng nhiên chỉ vào phía trước một mảnh hư không. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhìn chăm chú nhìn sang, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá hư không, rất nhanh tựu thấy được ẩn nấp lần hai nguyên ở trong chỗ sâu một tòa cực lớn thế giới. Chỉ thấy cái này cực lớn thế giới bề ngoài như là một cây đại thụ, đội trời đạp đất, kéo dài qua rồi trên 100 năm ánh sáng, rễ của nó tu cùng nhánh cây vô cùng vừa thô vừa to, mỗi một căn cũng như cùng ngân hà, vắt ngang hư không. Ngàn vạn chuẩn bị tu đâm vào hư không, tự hồ câu thông rồi vô số thứ nguyên thế giới, hấp thu những này thứ nguyên năng lượng, nạp làm hữu dụng, tự hồ không ngừng lớn mạnh cái này thụ giới lực lượng. Toàn bộ thụ giới tách ra vô cùng vô tận lục sắc quang mang, như là một quả hành tinh giống như, tản mát ra vĩnh hằng cực nóng cùng sinh mệnh năng lượng, như là một cái vĩ đại vũ trụ tánh mạng, phản phất không biết còn sống rồi bao lâu thời gian cổ xưa sinh vật. Cái này, Hạ Bình trong nội tâm chấn động, lập tức cảm giác đến cái này thụ giới vĩ đại chỗ, cái này không chỉ có là một cái thế giới đơn giản như vậy, nó căn bản chính là một vĩ đại cổ xưa tánh mạng, còn sống rồi không biết bao lâu thời gian. Mà cái gọi là thụ nhân tộc, chỉ sợ đều là cái này thụ giới nội bộ ở trong chỗ sâu thai nén đi ra đấy, chỉ là bám vào thụ giới tánh mạng. Cảm giác đến như vậy sinh mệnh khí tức, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ đã ở nhẹ nhàng rung rung, mỗi một căn nhánh cây đều tại phát rung, sinh ra mãnh liệt thôn phệ ý niệm, quả thực hận không thể đem cái này thụ giới làm của riêng. Không, không đúng, cái này thụ giới xuất hiện vấn đề lớn. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến cái này vĩ đại thụ giới ở trong chỗ sâu, ẩn chứa vô cùng nguy cơ, tự hồ nội bộ ở trong chỗ sâu bị người đánh, xuất hiện nguyên một đám cực lớn phá động. Hơn nữa vốn tràn ngập sinh mệnh lực nhánh cây cùng rễ cây, giờ phút này đều gãy đi một đoạn đoạn, phản phất là bị cái gì vĩ đại lực lượng triệt để phá hủy. Dù cho dựa theo thụ giới lực lượng, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp khôi phục. Nhưng là đây cũng chỉ là bình thường thương thế mà thôi, hắn cảm giác đến thụ giới nhất thương thế nghiêm trọng hay là tại sâu trong linh hồn, loáng thoáng tầm đó, theo thụ giới nội bộ ở trong chỗ sâu tản mát ra cường đại tử khí, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều vẫn lạc. Phản phất có một cổ quái quỷ dị lực lượng đang tại thôn vệ thụ giới sinh mệnh lực. Thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ cũng nhìn thấy loại tình huống này, lập tức lòng nóng như lửa đốt, Hạ đại nhân, thụ giới quả nhiên xuất hiện đại phiền toái, chúng ta lập tức tiến vào thụ giới chính giữa a. Không có vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu. Chỉ thấy thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ hai tay kết ấn, tự hồ câu thông rồi thụ giới bản thân lực lượng. Oanh. Một giây sau, một cổ màu xanh lá năng lượng bao trùm Hạ Bình cùng Lý Kỳ thân thể, xuyên qua hư không, trong nháy mắt hãy tiến vào rồi thụ giới chính giữa. Thụ giới. Về một tiếng, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, lúc này Hạ Bình cùng Lý Kỳ hai cái tự xuất hiện ở thụ giới đại địa phía trên. Cái này là thụ giới. Hạ Bình nhìn chung quanh, phát hiện thụ giới nội bộ cùng bên ngoài chứng kiến tình huống hoàn toàn không giống với, cái này căn bản là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thế giới, có dày đặc thổ địa, cùng với ngàn vạn dòng sông. Bốn phía đều là rừng rậm xanh tươi tốt, rừng nhiệt đới vân, vân, đợi một tí, khắp nơi dài khắp rồi cao lớn cây cối, cỏ dại, cùng với đủ mọi màu sắc hoa tươi. Cũng sinh trưởng rồi vô số linh dược, khắp nơi tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tự hồ cái thế giới này tự là thực vật thế giới, chung quanh đều là nguyên thủy rừng rậm bình thường cảnh tượng. Sưu sưu sưu. Mới vừa vặn đến thụ giới, bốn phía đại thụ tự hồ tự bắt đầu chuyển động, phản phất từ ngủ say chính giữa thức tỉnh giống như, rầm rầm rung động, thoáng cái tự vây quanh ở Hạ Bình cùng Lý Kỳ. Người nào xâm nhập thụ giới? Một hồi tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ngàn vạn gốc đại thụ vây quanh tới. Đây là thụ nhân tộc hộ vệ, sắt thép vệ sĩ, đó là sắt thép cây cối đúc thành mà thành đấy, ẩn chứa không thể phá vỡ thân hình, có thể nói là tường đồng vách sắt. Hiển nhiên Hạ Bình nhân tộc khí tức phát ra bốn phía, thoáng cái tự kinh động đến thụ nhân tộc phần đông binh sĩ. Đặc biệt là hiện tại thụ giới, tao ngộ trước nay chưa có nguy nan, đúng là trong gà hóa quốc thời khắc, một nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, đủ để khiến cho vô số thụ nhân tộc binh sĩ chấn động. Không nên vọng động, là ta. Lúc này thời điểm Lý Kỳ thanh âm truyền ra ngoài, đồng thời hai tay kết ấn, trên người mình với tư cách thụ nhân tộc màu xanh lá khí tức thoáng cái tựu bao trùm phương viên mấy ngàn km. Sở hữu tất cả thụ nhân tộc binh sĩ cảm nhận được như vậy khí tức, thoáng cái tự bình tĩnh lại, như là được vỗ yên rồi. Là trưởng lão Lý Kỳ. Lúc này thời điểm, một cái thân cao 150 mễ thụ nhân tộc binh sĩ đội trưởng đi ra, kinh hỉ nói, Lý Kỳ trưởng lão, ngươi không phải tại bên ngoài tìm kiếm thần thụ tung tích sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó trở về rồi hả? Chẳng lẽ ngươi đã tìm được thần thụ rồi sao? Đội trưởng kia thoáng cái tự nhận ra thân phận của Lý Kỳ. Cái này sao, là có chút manh mối, bất quá chuyện này đang mang trọng đại, cần triệu tập trưởng lão cấp hội nghị. Lý Kỳ hay là rất tỉnh táo, không có lèm nhèm nhưng nói xuất thân phận của Hạ Bình, dù sao hắn cũng không biết hiện tại tại thụ giới chuyện gì xảy ra, hay là cần giấu giếm một thời gian ngắn. Không cần phải lại để cho như vậy tin tức quan trọng, thoáng cái tự tiết lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ phát sinh không thể dự đoán sự tình. Nghe nói như thế, thụ nhân tộc binh sĩ đội trưởng lập tức nói, nguyên lai là như vậy, ta đây lập tức thông tri tộc trưởng, còn có rất nhiều trưởng lão, lại để cho bọn hắn lập tức chuẩn bị cử hành hội nghị. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một điểm, lập tức một đạo màu xanh lá phù lục đã bay đi ra ngoài, như là hào quang giống như, lập tức tự chui vào rồi thụ giới chỗ sâu nhất. Đây là thụ nhân tộc đưa tin thủ đoạn, có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền lại tin tức, bỏ qua không gian trói buộc. Rầm rầm. Không có bao lâu thời gian, theo thụ giới chỗ sâu nhất, lập tức bay ra hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức, theo giữa không trung chính giữa xẹt qua, như là giống như sao băng, thoáng cái tự bay tới. Lập tức, nguyên một đám tướng mạo khác nhau thụ nhân tộc trưởng lão xuất hiện tại Hạ Bình cùng Lý Kỳ trước mặt, bọn hắn nguyên một đám tản mát ra cường đại sinh mệnh khí tức, tự hồ không biết sống rồi bao lâu thời gian lão ngoan đồng. Cao thủ ngược lại là không ít. Hạ Bình hé mắt, cảm giác đến những này thụ nhân tộc thực lực của trưởng lão đều không thua trưởng lão Lý Kỳ, thậm chí trong đó còn có ba cái cực kỳ cổ xưa tồn tại, thình lình đạt đến bất hủ cảnh. Thậm chí trong đó xưa nhất một cái trưởng lão, thực lực đạt đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, trên người hắn tản mát ra cường hoành không gian lĩnh vực khí tức, tự hồ bao phủ toàn bộ thụ giới. Đại trưởng lão. Nhìn thấy cái này lão thụ nhân xuất hiện, phần đông thụ nhân tộc trưởng lão, cùng với binh sĩ, đều là cung kính lên tiếng chào hỏi, Thông Gia Kỳ cũng không khỏi cúi đầu xuống, thái độ thập phần cung kính. Bởi vì đối phương chính là thụ nhân tộc đại trưởng lão, cũng là mạnh nhất tồn tại, cận cổ thánh nhân Tắc Tây Nhĩ. Lý Kỳ, ngươi trở về rồi, rất không tồi, bất quá vị này nhân loại là. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ gật gật đầu. Sau đó nhìn Hạ Bình, hắn có thể cảm giác đến tên nhân loại này rất không tầm thường, trên người tản mát ra bất hủ, hằng cổ, vĩ đại, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức, thình lình đạt đến bất hủ cảnh. Nhưng là ngay cả như vậy, thân là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc chính mình, rõ ràng đối với tên nhân loại này sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác, tự hồ có thể đối với chính mình sinh ra cực lớn uy hiếp. Điểm này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, cái kia quả thực tựu là thần thoại y hệt nhân vật, thực lực không biết siêu việt bất hủ thánh nhân gấp bao nhiêu lần, không thể so sánh nổi. Một ít cỡ lớn chủng tộc tối cường giả thì ra là cận cổ thánh nhân mà thôi. Nhân vật như vậy cường hoành được không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn rõ ràng đối với một cái bất hủ thánh nhân sinh ra kiên kỵ chi ý, thậm chí cho rằng đối phương có thể sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Tự tính toán cái này có lẽ chỉ là một loại ảo giác, nhưng là cũng đầy đủ lại để cho hắn đối với Hạ Bình sinh ra không gì sánh kịp coi trọng. Đại trưởng lão, vị này chính là ta lần này đặc biệt mời trở về một vị đại nhân, hắn có biện pháp hỗ trợ trị hết thánh thụ thương thế. Lý Kỳ lập tức nói, hắn không có bạo lộ Hạ Bình trên người có thế giới chi thụ tin tức. Bởi vì chuyện này đang mang trọng đại, mà bây giờ nhiều người nhiều miệng, một khi nói ra, nói không chừng sẽ bạo lộ tin tức, sinh ra các loại phiền toái, hắn cũng không cần phải nói ra việc này. Cái gì? Cái này nhân loại có thể trị càng thánh thụ thương thế. Nói đùa gì vậy, đây rốt cuộc là thiệt hay giả? Thánh thụ thương thế thế nhưng mà có trăm triệu năm không có khôi phục, liền đại trưởng lão tìm khắp không đến biện pháp gì, tên nhân loại này có thể làm đến. Bất quá Lý Kỳ trưởng lão cũng là đức cao vọng trọng trưởng lão, có đảm lượng nói ra loại lời này, nói không chừng thật sự. Đúng là như thế, Lý Kỳ trưởng lão lang thang rồi vũ trụ trên vạn năm, luôn cũng tìm được một ít thu hoạch đấy. Nếu quả thật có thể làm được lời nói, như vậy chúng ta thụ nhân tộc tự được cứu rồi, sẽ không bị diệt tộc. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông thụ nhân tộc binh sĩ đều là nghị luận nhau nhau, hưng phấn không thôi, bọn hắn vô cùng chờ mong nhìn xem Hạ Bình. Một ít thụ nhân tộc trưởng lão bọn hắn kiến thức rộng rãi, sống rồi không biết nhiều đã lâu tuế nguyệt, tuy nhiên Lý Kỳ nói như vậy, nhưng là cũng là có chút điểm bán tính bán nghi nhìn xem Hạ Bình. Dù sao bọn hắn cũng nhìn không ra Hạ Bình tên nhân loại này có thủ đoạn gì đem thánh thụ trị hết. Trên thực tế, nhiều năm như vậy xuống, bọn hắn thụ nhân tộc cũng từng bỏ ra đại lượng bảo vật, xin không biết bao nhiêu đại năng tới, mỗi lần đều nói có hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Đã trải qua vô số lần thất bại, bọn hắn đều có điểm tâm ý nguội lạnh, dù cho hiện tại Lý Kỳ nói như vậy, cũng chỉ là hơi chút nhiều hơn một điểm hy vọng mà thôi. Nói đùa gì vậy, Lý Kỳ ngươi có phải điên rồi hay không, đây bất quá là cá nhân loại mà thôi, có bản lãnh gì trị hết chúng ta thụ nhân tộc thánh thụ. Ngươi có phải hay không sống rồi thời gian quá dài, đều già mà hồ đồ, bị người lừa gạt rồi. Ngay tại lúc này, một giọng nói truyền ra, phát ra hừ lạnh một tiếng, cùng với hoài nghi thanh âm. Phần đông thụ nhân nhìn sang, nói chuyện rõ ràng là thụ nhân tộc tộc trưởng Phật Liệt Đức, một bất hủ thánh nhân đỉnh phong đẳng cấp tuyệt thế cường giả. Phật Liệt Đức tộc trưởng, chuyện này ta là có nắm chắc đấy. Nghe được tộc trưởng nghi vấn, trưởng lão Lý Kỳ tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết rõ Hạ Bình cùng thế giới chi thụ ký kết rồi khế ước, có được thế giới chi thụ lực lượng Hạ Bình, tương đương với nắm giữ xưa nhất thực vật chi lực cùng với sinh mệnh lực. Nếu như ngay cả Hạ Bình đều không thể cứu vãn thụ nhân tộc thánh thụ lời mà nói, như vậy tựu không có người có thể làm được rồi. Có nắm chắc? Đến tột cùng là có cái gì nắm chắc a? Tộc trưởng Phật Liệt Đức cười lạnh một tiếng, ngươi không phải không biết rõ nhân loại bản tính, mỗi người gian trá âm tàn, không hề tín dụng đáng nói. Bọn hắn đã từng lừa gạt qua chúng ta thụ nhân tộc bao nhiêu lần, ngươi còn tính ra tin tưởng sao? Cái này! Trưởng lão Lý Kỳ trong lúc nhất thời nghẹn lời rồi. Bởi vì nhân tộc tại vũ trụ chính giữa thanh danh hoàn toàn chính xác không phải rất tốt, dù sao nhân tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, coi như là có không ít là người tốt, nhưng là cũng có một phần là người xấu, gian thương. Những người này chuyên môn buôn bán ngụy kém sản phẩm cho chủng tộc khác, còn có thường xuyên tính bội ước, ưa thích hắc ăn hắc, sát nhân đoạt bảo vân, vân, đợi một tí, lại để cho chủng tộc khác đã tạo thành khó có thể phai mờ tổn thất, cũng làm cho không ít chủng tộc căm thù nhân tộc. Không ít thụ nhân tộc binh sĩ cũng là rất lý giải tộc trưởng Phật Liệt Đức nghĩ cách, đặc biệt là tộc trưởng Phật Liệt Đức còn đã từng cùng nhân loại đã từng quen biết, đi một nhân loại đấu giá hội ở trên mua sắm một ít có lẽ có thể trị càng thánh thụ dược vật. Không có nghĩ đến cái này tin tức nhưng lại giả dối, là một ít nhân tộc thế lực cố ý phóng xuất ra, mục đích đúng là vì dẫn thụ nhân tộc thượng đương, đương lúc tộc trưởng Phật Liệt Đức tựu bị lừa rồi, bị nhân tộc một ít đại năng phục giết. Kết quả cái kia một lần, Phật Liệt Đức thân bằng hảo hữu, thậm chí là vợ của hắn đều chết hết. Cũng chỉ có hắn một cái còn sống trở về. Cho nên, từ đó về sau Phật Liệt Đức vô cùng căm thù cừu hận nhân loại, quả thực là có bất cộng đái thiên, cừu hận. Thậm chí một ít nhân tộc nô lệ thương nhân, còn ưa thích bắt thụ nhân tộc đem làm nô lệ, điều này cũng làm cho thụ nhân tộc đối với nhân tộc càng thêm phẫn hận rồi, bởi vậy Hạ Bình tên nhân loại này vừa xuất hiện tại thụ giới, lập tức khiến cho vô số thụ nhân tộc binh sĩ chú ý cùng khẩn trương. Nếu như không phải trưởng lão Lý Kỳ ở cái địa phương này, như vậy bọn hắn chỉ sợ lập tức sẽ đối với Hạ Bình hợp nhau tấn công. Lý Kỳ, ngươi nói không ra lời phải hay là không? Tộc trưởng Phật Liệt Đức cười lạnh nói, ta đoán ngươi nhất định là bị cái này lừa đảo nhân loại lừa bịp rồi, không biết cái này nhân loại dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi, cho ngươi tin tưởng hắn có thể trị hết thánh thụ. Nhưng là ở trước mặt ta, tên nhân loại này bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể xử đi ra. Nhân loại, lập tức thúc thủ chịu trói, đem trên người của ngươi sở hữu tất cả pháp bảo giao ra đây. Quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không hôm nay ta cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Hắn đằng đằng sát khí chầm chầm vào Hạ Bình. Tộc trưởng, ngươi đừng quá đáng rồi, hắn là ta mời trở về thụ giới đến trị hết thánh thụ đấy, có thể làm được hay không, lại để cho hắn thử xem không là được rồi sao? Làm gì ở chỗ này hô đánh tiếng kêu giết? Chúng ta thụ nhân tộc cũng không có như vậy đối đãi khách nhân truyền thống, hơn nữa nhân tộc rất lớn đấy, cũng không phải mỗi người đều là người xấu. Trưởng lão Lý Kỳ cau mày nói. Câm miệng, Lý Kỳ. Tộc trưởng Phật Liệt Đức gầm lên một tiếng, lúc nào đến phiên ngươi đến nói lời nói rồi, ngươi chỉ là nho nhỏ trưởng lão, mà ta là tộc trưởng, mời nhận rõ ràng thân phận của chính ngươi, không nên ở chỗ này không biết lớn nhỏ đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa thánh thụ là chúng ta thụ nhân tộc trọng yếu nhất, chính thức cấm địa chỗ, làm sao có thể lại để cho cái này dơ bẩn nhân loại vô sĩ tới gần. Nếu như hắn có cái gì làm loạn tâm lý nên làm cái gì bây giờ? Thánh thụ có cái gì không hay xảy ra, ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Không đem lai lịch của hắn triệt để kiểm tra tin tường, chúng ta sao có thể yên tâm? Ngươi! Trưởng lão Lý Kỳ khí không đánh một chỗ ra, nhưng lại tức giận đến lời gì cũng nói không xuất. Chung quanh thụ nhân tộc binh sĩ đều là trầm mặc không nói, bọn hắn cũng cảm giác mình tộc trưởng nói rất có đạo lý. Kỳ quái! Lúc này thời điểm, Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem tộc trưởng Phật Liệt Đức, không phải nói thụ giới cái chỗ này toàn bộ đều là thụ nhân sao? Vì cái gì ngươi không phải thụ nhân? Ngươi đến tột cùng là vật gì? Cái gì? Nghe nói như thế, trưởng lão Lý Kỳ hung hăng chấn thoáng một phát, có chút khó có thể tin nhìn xem tộc trưởng Phật Liệt Đức. Mặt khác thụ nhân tộc trưởng lão cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ con mắt càng là lộ ra một tia không thể trông thấy hàn quang. không phải thụ nhân. Nhân loại, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì nói nhảm, sắp chết đến nơi rồi còn ở nơi này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ngươi đến cùng an cái gì tâm? Tộc trưởng Phật Liệt Đức hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ nói ra nói như vậy, thoáng cái bị dọa đến sắc mặt dữ tợn mà bắt đầu, tự hồ bị khám phá trên người mình lớn nhất bí mật. Còn ở nơi này giả vờ giả vịt, ánh mắt của ta có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo, tuy nhiên ngươi che giấu rất khá, nhưng lại giấu giếm được ánh mắt của ta, ngươi chỉ là khoác lên thụ nhân tộc xác ngoài một cái quái vật mà thôi, linh hồn của ngươi ở trong chỗ sâu cất giấu. Hạ Bình còn muốn nói chút gì đó. Nhưng là tộc trưởng Phật Liệt Đức nhưng lại sắc mặt đại biến, quát lên một tiếng lớn, lập tức đánh gãy Hạ Bình lời nói, đã đủ rồi, ngươi cái này ti tiện nhân loại, rõ ràng dám đến ta thụ nhân tộc địa bàn làm mưa làm gió, gây chuyện thị phi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, tiễn đưa ngươi tiến vào địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Oanh! Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, thi triển xuất bất hữu đỉnh phong pháp lực, cùng với đáng sợ tinh thần lĩnh vực, thoáng cái tựu bao phủ xuống ra, phô thiên cái địa, tự hồ tạo thành tử vong lĩnh vực. Siêu siêu siêu! Cùng lúc đó, từ trên người hắn bộc phát ra ngàn vạn căn màu xanh biếc nhánh cây, tạo thành một tòa kéo dài qua trăm vạn dặm tử vong rừng nhiệt đới lao lung. Mỗi một căn nhánh cây đều có thể dễ dàng xuyên thủng bất hữu thánh nhân thân hình, đồng thời cũng có thể sinh ra cường đại thôn vệ chi lực. Đây cũng là hắn vô thượng thần thông, vệ huyết tùng lâm. Một khi lâm vào cái này rừng nhiệt đới trong đó, coi như là có được bất hữu chi thân thể thánh nhân, cũng sẽ bị thôn vệ sạch sẽ trên người sở hữu tất cả huyết nhục, thậm chí liền linh hồn cũng có thể thôn vệ được sạch sẽ. Cho dù ở bất hữu thánh nhân trong đó, tộc trưởng Phật Liệt Đức cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Muốn chết? Hạ Bình con mắt đạm mạc, nhìn cũng không nhìn, hướng phía Phật Liệt Đức vẻn vẹn chính là một quyền, tuyệt thế thần thông, dương thần quyền. Lập tức, trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu sở hữu tất cả dị hỏa chi lực hội tụ tại nắm đấm ở trong chỗ sâu, thình lình ngưng tụ thành rồi một khỏa thái dương, tản mát ra vĩnh hằng cực nóng hào quang, đã vô cùng nhiệt lượng. Nó xuất hiện trong tích tắc, tự hồ phương viên ngàn vạn km khu vực hơi nước đều bị triệt để bốc hơi sạch sẽ. Chung quanh thụ nhân tộc binh sĩ đều là nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tự hồ chỉ là một đám ánh mặt trời chiếu rơi xuống, đều đủ để đưa bọn chúng phơi nắng thành vô số cổ thây khô. Rầm rầm. Cái này Luân Thái Dương Hoành đẩy đi qua, lập tức Phật Liệt Đức quanh ra vô số nhánh cây đều thoáng cái đã bị thiêu hủy, tan thành mây khói, toàn bộ phệ huyết tùng lâm đều bị đốt cháy rồi, sở hữu tất cả hơi nước đều bị bốc hơi. A. Lúc này Phật Liệt Đức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình đều bị đánh trúng, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn bị oanh thành cặn. Chỉ là một quyền xuống dưới, Phật Liệt Đức tự triệt để phế đi. Răng rắc một tiếng, thân thể của hắn bạo vỡ đi ra. Nhưng là đúng vào lúc này, theo Phật Liệt Đức đầu ở trong chỗ sâu bay ra một đám màu đen sương mù, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu đen côn trùng, tự hồ muốn rất nhanh trốn vào hư không, chạy thục mạng đi ra ngoài. Muốn chạy. Không đợi Hạ Bình động thủ, bên cạnh đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ bàn tay lớn một trảo, một mảnh hư không vặn vẹo, sinh ra cường hoành không gian chi lực, tự hồ ngưng tụ thành rồi một mảnh thế giới. Một tiếng trống vang lên, lập tức cái này màu đen côn trùng lập tức đã bị bắt mà bắt đầu, bị trói buộc tại một chỗ không gian lao lung trong đó, bất kể như thế nào đột phá, đều không thể theo không gian lao lung chính giữa chạy đi. Đáng chết, đây là khôi lỗi trùng. Phần đông thụ nhân tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem bị trói buộc tại giữa không trung chính giữa màu đen côn trùng, tự hồ không thể tin được chính mình thụ nhân tộc tộc trưởng Phật Liệt Đức rõ ràng biến thành một đầu khôi lỗi trùng. Không ít thụ nhân tộc binh sĩ cũng là bị đả kích lớn. Vốn bọn hắn vẫn còn tức giận Hạ Bình giết chết bọn hắn tộc trưởng, nhưng là không đợi bọn hắn phẫn nộ mà bắt đầu, tộc trưởng tự biến hóa trở thành khôi lỗi trùng. Cái này chính giữa biến hóa thật sự là quá nhanh quá là nhanh. Cái gì là khôi lỗi trùng? Hạ Bình có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh trưởng lão Lý Kỳ. Cái gọi là khôi lỗi trùng, chính là trùng tộc đại danh đỉnh đỉnh ám sát chủng tộc, nó am hiểu ẩn nấp tại một cổ thi thể nội bộ ở trong chỗ sâu, do đó đối với cổ thi thể này tiến hành điều khiển. Thậm chí chính giữa biến hóa bất luận kẻ nào đều phát giác không đi ra, cùng lúc bình thường không có bất kỳ biến hóa nào, đáng sợ nhất chính là có thể điều khiển thi thể bản thân lực lượng. Trưởng lão Lý Kỳ sắc mặt ngưng trọng, có thể nói, cái này khôi lỗi trùng là trùng tộc cực kỳ đáng sợ một loại côn trùng, tinh thông ám sát ẩn núp, vô hình vô ảnh, trừ phi giết chết cổ thi thể này, nếu không tựu không cách nào phát hiện nó chân thân. Vấn đề là, ai sẽ vô duyên vô cớ sát hại người một nhà? Cho nên khôi lỗi trùng cũng trở thành phần đông chủng tộc, nghe tin đã sợ mất mật quỷ dị côn trùng, cùng huyễn tộc năng lực hiểu được liều mạng. Bất quá khôi lỗi trùng năng lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng là số lượng cũng vô cùng rất thưa thớt, trùng tộc cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem khôi lỗi trùng điều động đi ra ngoài, miễn cho tạo thành cực lớn tổn thất. Nói cách khác, các ngươi tộc trưởng Phật Liệt Đức chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hạ Bình trầm giọng nói. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, lần trước tộc trưởng đi ra ngoài, tao ngộ đến nhân tộc phục giết, không, có lẽ không nhất định là nhân tộc phục giết, khi đó hắn đã sớm chết rồi, trở về bất quá là bị khôi lỗi trùng chiếm cứ thân thể khôi lỗi. Trưởng lão Lý Kỳ cắn răng nói. Khó trách ta cảm thấy từ lần trước tộc trưởng trở về, đã cảm thấy lòng hắn tính đại biến, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, thị sát khát máu vô tình. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng là vì lần trước phục giết, chính mình thân bằng hảo hữu, còn có thê tử toàn bộ chết rồi, mới đưa đến tộc trưởng biến thành cái dạng này. Không nghĩ tới cái này toàn bộ đều là giả dối, tộc trưởng chỉ là cái khôi lỗi. Đã xong, triệt để đã xong, chúng ta bị lừa rồi, nếu như ngay cả tộc trưởng đều là khôi lỗi lời mà nói, như vậy chúng ta thụ nhân tộc tình báo, chẳng phải là toàn bộ tiết lộ cho trùng tộc rồi hả? Khó trách chúng ta thụ giới mặc kệ đi đến địa phương nào, đều bị trùng tộc dễ dàng tìm được, nguyên lai chúng ta thụ nhân tộc ra tộc trưởng như vậy nội ứng. Đáng giận a, trước kia chúng ta chết rồi nhiều như vậy huynh đệ, đều là cái này khôi lỗi sâu bệnh đấy. Phần đông thụ nhân tộc trưởng lão cùng binh sĩ đều là giận không kềm được, phẫn nộ chầm chầm vào bị trói buộc lên khôi lỗi trùng, quả thực hận không thể đem cái này đầu khôi lỗi trùng rút gân lột da. Bọn hắn cũng thoáng cái đã minh bạch trước kia đủ loại chỗ không đúng, nguyên lai cùng tộc trưởng Phật Liệt Đức có lớn lao quan hệ. Thạch thạch sờ, đúng vậy, các ngươi đoán được một chút cũng đúng vậy. Bị trói buộc tại giữa không trung chính giữa khôi lỗi trùng thạch thạch sờ cười nói, một đám ngu xuẩn thụ nhân tộc, không nghĩ tới các ngươi hiện tại mới kịp phản ứng, mới biết được ta là giả dối Phật Liệt Đức, đáng tiếc cái này đã quá muộn. Các ngươi thánh thụ đã sắp héo rũ, mà thụ giới vị trí cụ thể cũng bị chúng ta trùng tộc biết được, trùng tộc đại quân sắp đến, các ngươi thụ nhân tộc sắp sẽ bị hủy diệt. Ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất tự đầu hàng, bằng không đợi chúng ta trùng tộc đại quân đến lời mà nói, các ngươi sở hữu tất cả thụ nhân đều chết không có chỗ chôn. Nếu hiện tại đầu hàng, trở thành chúng ta trùng tộc khôi lỗi, còn có thể có một ít mạng sống cơ hội. Nó vênh váo tự đắc, thái độ hung hăng càng quấy phải mệnh, hoàn toàn không có trở thành tù nhân bộ dạng. Đáng giận. Nghe nói như thế, phần đông thụ nhân tộc trưởng lão cùng binh sĩ càng là nổi giận, hận không thể lập tức đem cái này khôi lỗi trùng giết chết, cắt thành 10 khối 8 khối, mới có thể phát tiết chính mình nội tâm tức giận. Nhưng là khôi lỗi trùng căn bản không có để ý tới những này thụ nhân tộc nộ khí, mà là quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn xem Hạ Bình, nhân loại, ngươi rốt cuộc là thấy thế nào xuyên thân phận ta hay sao? Ta khôi lỗi trùng năng lực độc bộ thiên xuống, không có khả năng đơn giản như vậy đã bị ngươi biết rõ, ngươi đến tục cùng là sử dụng phương pháp gì? Nó cảm giác mình thân phận bộc lộ ra đi, quả thực tựu là sỉ nhục lớn nhất. Phải biết, coi như là thân là cận của thánh nhân Tắc Tây Nhĩ tại nó trước mặt, đều không thể phát giác chính mình có cái gì không đúng, nhưng là người này loại mới vừa vặn gặp mặt mà thôi, liền lập tức khám phá thân phận của mình. Chẳng lẽ nhân loại thật sự nắm giữ nhìn thấu khôi lỗi trùng phương pháp hay sao? Nếu như là nói như vậy, đây đối với khôi lỗi trùng mà nói, tuyệt đúng là cực kỳ to lớn đả kích, nó phải hiểu rõ điểm này. Ngươi đây cũng không cần quản, đều nhanh chết mất người, biết rõ nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, các ngươi cái gọi là năng lực, trong mắt ta không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hạ Bình đứng chắp tay. Sắp chết mất người. Nói đùa gì vậy, ta trùng tộc đại quân cũng sắp đến cái chỗ này, ngươi dám động ta khôi lỗi trùng một cọng tóc gáy thử xem. Tin hay không thụ nhân tộc sẽ mảnh giáp không lưu, chết không toàn thây, ta cho các ngươi 100 cái đảm lượng cũng không dám giết ta. Đắc tội trùng tộc, lên trời xuống đất, đều không có các ngươi thụ nhân tộc lao động chân tay. Khôi lỗi trùng kêu gào nói. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Bởi vì trùng tộc cũng là vũ trụ chính giữa đỉnh phong chủng tộc, thực lực không thua gì nhân tộc, tại vực sâu yêu ma không có xuất hiện trước kia, trùng tộc tự được gọi là thiên tai bình thường chủng tộc. Phàm là có trùng tộc xuất hiện địa phương, cái kia chính là tận thế, vô số tánh mạng tàn lụi tử vong, từng tòa tinh vực hóa thành tử địa. Muốn chết? Không dám giết ngươi. Hại chết ta thụ nhân tộc nhiều như vậy tinh nhuệ, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Vừa dứt lời, đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ con mắt lộ ra một tia hàn mang, trở tay chính là một chưởng. Cái này khôi lỗi trùng trừng to mắt, liền một câu cũng nói không nên lời, một tiếng trống vang lên, nó toàn bộ thân hình tự nát bấy ra, liền linh hồn đều bị nghiền áp thành bụi phấn, đã là bị chết không thể chết lại rồi. Đại trưởng lão. Phần đông thụ nhân tộc trưởng lão cùng binh sĩ đều là lộ ra giải hận thần sắc, dù cho giết chết khôi lỗi trùng sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, nhưng là thụ nhân tộc cũng là có tôn nghiêm đấy, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì sỉ nhục. Cái này nhân loại, thật sự là cảm kích ngươi nhìn thấu khôi lỗi trùng chân diện mục, nếu như không phải lời của ngươi, ta thụ nhân tộc đều còn không biết kế tiếp sẽ phải chịu nhiều tổn thất lớn. Đại trưởng lão Tây nhét ngươi cảm kích đối với Hạ Bình nói ra. Bởi vì khôi lỗi trùng năng lực quỷ dị khó lường, tự hồ đã bị vũ trụ pháp tắc sủng ái, liền hắn cũng không cách nào phát hiện trong đó chuyện ấn ở bên trong. phần đông thụ nhân tộc trưởng lão cũng đúng Hạ Bình cảm kích không thôi. Việc nhỏ mà thôi, bất quá là tiện tay mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu lộ rất là bình tĩnh. Giờ phút này, thụ giới chỗ sâu nhất, đó là thụ nhân tộc cấm địa. Sở hữu tất cả bình thường thụ nhân đều đã đi ra, cũng chỉ là còn lại đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ, trưởng lão Lý Kỳ, cùng với khác mấy vị hạch tâm trưởng lão, còn có Hạ Bình lưu ở cái địa phương này. Tốt rồi, Lý Kỳ, ngươi có thể nói là gì Hạ tiên sinh có thế cứu vớt thánh thụ rồi hả? Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ giờ phút này cũng biết tên Hạ Bình. Nhìn thấy chung quanh đã không có người không có phận sự, Lý Kỳ cũng rốt cục mở miệng nói, bởi vì Hạ đại nhân đã cùng thần chủ đại nhân ký kết rồi khế ước, hắn bản thân tựu là hành tẩu tại vũ trụ thần chủ. Cái gì? Thần chủ đại nhân thật sự bị ngươi đã tìm được. Thần chủ đại nhân rõ ràng cùng nhân loại ký kết rồi khế ước, điều này sao có thể? Lý Kỳ, đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy, chuyện này đến tột cùng là thiệt hay giả? Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ bọn người là bị tin tức này hung hăng chấn thoáng một phát, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình cùng Lý Kỳ, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt triệt để đã xảy ra cải biến. Nếu như chuyện này là thật sự lời nói, như vậy đối với thụ nhân tộc mà nói, tự là kinh thiên động địa tin tức. Cái này tự nhiên là thật đấy, ta tận mắt nhìn thấy. Trưởng lão Lý Kỳ chân thành nói. Thần chủ! Các ngươi nói đúng thế giới chi thụ sao? Hạ Bình vung tay lên, lập tức thế giới chi thụ một căn nhánh cây lập tức theo hư không ở trong chỗ sâu thăm dò đi ra, tự hồ tê liệt rồi mảnh không gian này giống như, tản mát ra vĩ đại, bất hủ, mênh mông vân, vân, đợi một tí khí tức. Cổ hơi thở này vừa xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ thụ giới. Đặc biệt là dựa vào gần thế giới chi thụ Tắc Tây Nhĩ bọn người, bọn hắn lập tức hận không thể phủ phục trên mặt đất, phản phất cổ hơi thở này đối với thụ nhân tộc mà nói, có trời sinh bi áp. Cổ lực lượng này ẩn chứa thụ nhân tộc nhất bổn nguyên năng lượng, tự hồ có thế ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ sơ khai thời khắc, khiến cho trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chấn động, cơ hồ là không ngóc đầu lên được. Nếu như không phải Hạ Bình khống chế được thế giới chi thụ lực lượng, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, bởi vì thế giới chi thụ lực lượng đối với bọn họ áp chế thật sự là quá lớn. Cho dù là lĩnh ngộ không gian pháp tắc Tắc Tây Nhĩ, cũng để kháng không nổi cổ lực lượng này. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cổ lực lượng này, quả nhiên là thần chủ đại nhân, không thể nghi ngờ. Thần chủ đại nhân rõ ràng có thể phục sinh, thật sự là thiên hữu thụ nhân tộc. Lý Kỳ, ngươi lập được cực lớn công lao, thiên đại công lao a. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ bọn người ba thoáng một phát, thoáng cái quỳ gối Hạ Bình trước mặt, lệ nóng doanh tròng, phản phất là đã tìm được quy túc thần minh giống như, có loại theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra vô hạn cảm động. Tốt rồi, đừng nói nhảm, cái này thánh thụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải lâm vào suy yếu trạng thái? Hạ Bình khoát khoát tay, muốn trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe nói như thế, đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ ổn định thoáng một phát cảm xúc, trầm giọng nói, chúng ta thụ giới thánh thụ tên là Hư Dông Thụ, nó ẩn chứa cường đại thế giới chi lực, có thế tự thành thế giới, toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có thế chống lại viễn cổ thánh nhân, nắm giữ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cực kỳ cường đại, không sợ bất luận cái gì nhất tộc. Nhưng là tại trăm triệu năm trước, trong chúng ta rồi trùng tộc gian kế, không nghĩ tới bị chúng đã tìm được Hư Dông Thụ khắc tinh, vệ một trùng, nó tiến nhập chúng ta thánh thụ thân thể, thôn vệ thánh thụ linh hồn cùng cây cối tinh hoa. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, trùng tộc đã ở một mực đuổi giết chúng ta thụ nhân tộc, ý đồ đem chúng ta thánh thụ thôn vệ hầu như không còn, nhưng là thánh thụ nương tựa theo xuyên toa hư không năng lực, dễ dàng tránh né rồi trùng tộc đuổi giết. Thế nhưng mà ức vạn năm qua đi, chúng ta thánh thụ không ngừng suy yếu, bị vệ một trùng tiếp tục không ngừng thôn vệ, đến rồi giờ này ngày này thánh thụ đã suy yếu không chịu nổi, sắp đi vào tử vong rồi. Phần đông thụ nhân tộc trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi. Vì cái gì trùng tộc hội đuổi giết các ngươi thụ nhân tộc? Hạ Bình dò hỏi. Bởi vì chúng ta thánh thụ Hư Dông Thụ bổn nguyên, đối với trùng tộc mà nói là thật lớn thuốc bổ, nếu như có thể thôn vệ thánh thụ bổn nguyên, như vậy trùng tộc lập tức có thể gia tăng hơn 10 vị trên trăm vị cường đại trùng tộc thánh nhân, cho nên trăm triệu năm xuống, chúng đều cho tới bây giờ không có buông tha cho đem chúng ta thụ nhân tộc diệt tuyệt tâm tư. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ biểu thị thụ nhân tộc trong cơ thể bổn nguyên đối với trùng tộc mà nói. Quả thực là lớn lao thuốc bổ. Các ngươi đã biết rõ vấn đề là xuất tại vệ một trùng trên người, vì sao không muốn biện pháp diệt trừ nó? Hạ Bình hỏi một cái khác vấn đề. Nếu như có thể diệt trừ lời của nó, chúng ta cũng muốn. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ bất đắc dĩ nói, vấn đề là vệ một trùng thật là đáng sợ, không hổ là thánh thụ khắc tinh, nó có thể dễ dàng dung nhập thánh thụ trong cơ thể, cùng thánh thụ linh hồn dây dưa cùng một chỗ, như là ký sinh trùng. Nếu như chúng ta muốn diệt trừ vệ một trùng lời mà nói, như vậy nhất định phải đem thánh thụ hồn phách bị phá hủy, thế nhưng mà bởi như vậy, thánh thụ nhất định phải chết, đó căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì.